Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Ba người còn lại viết chỉ thị dù rất tàn nhẫn nhưng chỉ yêu cầu chi tiền và uống rượu mà thôi. Dù Hàn Tín có say điên cuồng, chỉ cần nhốt anh vào phòng tự tiêu hóa là được. Không cần phải để anh làm trò cười ở ngoài đường. Các cô gái còn lại viết những chỉ thị nhẹ nhàng. Chẳng qua chỉ là việc chạy vặt hay làm việc gì đó thôi. Chỉ có chỉ thị của Tô Vi Nhi là đặc biệt. Cô viết, chọn một cô gái và hỏi câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi nhất. Không hiểu nổi Tô Trà làm gì. Hay cô ấy nghĩ rằng Hàn Tín sẽ chọn mình. Có lẽ là muốn thu hút sự chú ý của Hàn Tín thôi. Fan trung thành của Tô Vi Nhi lập tức lên tiếng. Đừng gọi là Tô Trà thế. Thích uống trà đến vậy. Bố mua cho mày mấy thùng Long Tĩnh. Cứ nhìn chằm chằm vào chỉ thị của Tô Vi Nhi làm gì. Những chỉ thị của mấy người đàn ông kia không phải còn kỳ quái hơn sao? Ở trên. Tôi cho bạn địa chỉ. Nếu trong 3 ngày không thấy 2 thùng Long Tĩnh. Bạn chính là con trai tôi. Vậy tôi bắt đầu trước nhé. Ngô Tu Nhiên quay bánh xe. Bánh xe chỉ vào chỉ thị của Giang Vãn Vãn. Ngày mai phụ trách dọn dẹp vệ sinh trong bếp. Ngô Tu Nhiên làm bộ mặt ngại ngùng. Vẫn là chị thương em. Nôn. Kỳ Bắc Đình và Bạch An đồng thời phát ra tiếng nôn mửa. Ngô Tu Nhiên. Cảnh cáo cậu. Nếu còn tiếp tục nhầy nhụa như vậy. Chúng tôi sẽ cho cậu uống 10 cốc chạm là điên. Đó. Hứ. Các anh chỉ ghen tị với tôi thôi. Ngô Tu Nhiên quyết định tiếp tục làm họ khó chịu, tạo ra vẻ mặt chu miệng đáng yêu. Làm sao đây? Tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn không nhầy nhụa, thậm chí rất đáng yêu. 10. Em trai Tu Nhiên thực sự quá dễ thương. Cậu ấy chính là bảo bối trong nhà. Không khí hài hòa của cả chương trình đều nhờ cậu ấy tạo ra. Kỳ Bắc Đình quay bánh xe và chỉ vào chỉ thị, mua một chiếc điện thoại Alpha mới ra mắt cho mỗi khách mời. Ánh mắt anh ấy lướt qua mọi người một vòng, khóe miệng nhếch lên, đây là ai viết chỉ thị này? Thật đúng với phong cách giàu có của tôi, giống như được thiết kế riêng cho tôi vậy. Là tôi viết, phù bội Kỳ nghĩ Kỳ Bắc Đình tức giận, lập tức nhảy dựng lên, nhưng là Giang Vãn Vãn dạy tôi viết. Cô ấy lúc viết chỉ thị chẳng nghĩ ra gì thú vị. Phải mất một lúc lâu mới suy nghĩ được. Giang Vãn Vãn cũng không biết là cố ý hay vô tình. Chỉ lẩm bẩm một câu bên cạnh. Biết thế viết một chỉ thị yêu cầu người khác tặng mình điện thoại. Phù bội Kỳ liền có ý tưởng. Ngay lập tức viết chỉ thị này. Chỉ có điều, cô ấy nghe nhầm thành. Tặng mỗi người một cái. Cô ấy nghĩ. Giang Vãn Vãn đúng là một người xảo quyệt, lại còn dụ cô viết một chỉ thị như vậy khiến mọi người chán ghét. Đỗ Vũ Điềm phản bác thay Giang Vãn Vãn. Đừng có bịa chuyện, tôi ở bên cạnh Vãn Vãn. Tôi không nghe thấy cô ấy dạy cậu viết cái này đâu. Vì có chương trình phát sóng trực tiếp làm chứng, phù bội Kỳ xấu hổ, im lặng không nói gì nữa. Không sao đâu, Vãn Vãn muốn gì. Tôi đều sẽ cho em ấy hết. Kỳ Bắc Đình cười nhìn Giang Vãn Vãn. Ánh mắt đầy yêu thương. Câu này cũng đồng thời thông báo với mọi người. Giang Vãn Vãn là của tôi. Hàn Tín đối diện mỉm cười mà không nói gì. Đến lượt Lâm Gia Duệ quay bánh xe. Bánh xe Nga mà Ngô Tu Nhiên đã tác động. Anh ấy nghĩ Lâm Gia Duệ sẽ không quay vào chỉ thị nào quá thú vị. Vì vậy chẳng thèm nhìn mà chỉ chờ đợi Hàn Tín quay. Tuy nhiên, khi Lâm Gia Duệ quay xong, dưới sân khấu mọi người bất giác thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cách chương